Tóc mây thêm hương, chương 54, quỷ nước nhập phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bản án tham ô đê điều vừa có đầu mối, thì người thụ lý việc này là Lý Quy Điền đại nhân lại xảy ra chuyện hơn nữa, rất có thể Lý đại nhân chết thay Lục hoàng tử, không thể không khiến người ta thầm nghi ngờ cửu hoàng tử. Đám người lén nhìn sắc mắt cửu hoàng tử Thụy Vương, còn Thụy Vương thì đang tức giận đến mức hốc mắt muốn nổ tung như thần trung quỳ. Lần này lão cửu bị Lục ca đánh lén, không hề chuẩn bị trước. Hắn ta đang đứng trên triều đình, không thể nhảy ra kêu oan, lại bị người khác nghi kỵ, dĩ nhiên tức giận đến sắc mặt trắng xanh, trông cực kỳ đau khổ. Nhưng không ai trong số những thần tử của hắn ta ăn chay cả. Đợi đến khi người ngựa hai bên dần trở lại vị trí trong triều đình, đao kiếm lập tức rút khỏi vỏ, bắt đầu thần thương khẩu chiến. Chỉ là tất cả mọi người đang vội vàng tranh luận đúng sau, và kẻ đứng sau là ai. Về phần hai giường cột nước nhà bị nước cuốn trôi, dường như không ai quan tâm đến sống chết của bọn họ. Cuối cùng bệ hạ chỉ vẻn vẹn nói một câu, muốn nhanh chóng tìm được hai người, nhập thổ vi an. Nhập thổ vi an nghỉ dưới lòng đất mới an toàn. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều nhận định hai người này không cứu nổi nữa rồi. Lý công tử vốn dĩ cũng không muốn nói quá nhiều với dạng phụ nhân hậu trạch như Tô Lạc Vân, nhưng trong lòng hắn ta thực sự quá nhiều phiền muộn. Nếu lúc ấy Lục hoàng tử chịu phái thuyền cứu người, phụ thân hắn ta cùng thế tử chắc hẳn không thể không cứu nổi. Thế là, vốn dĩ không muốn tham gia vào quốc sự, hắn ta lại không chịu nổi phiền muộn trong lòng, lại thêm Tô Lạc Vân hướng dẫn từng bước nói ra chút tình hình trên triều. Đương nhiên, thời điểm hắn thuật lại những phân tranh này trên triều đình, chỉ là kể lại, không tỏ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng Lạc Vân nghe ngữ khí của hắn, liền biết trong lòng của hắn rất phẫn hận. Chỉ vì vây cánh trong triều tranh đấu, mà trong chuyện ngoài ý muốn ở huyện Ngạn này, lại tăng thêm hai mạng người tươi sống, trở thành miếng gạc công kích kẻ thù chính trị. Lục hoàng tử tận lực giấu đi không báo chính là để phát động một cuộc tấn công trên triều, đánh lão cửu Thụy Vương một cái trở tay không kịp rồi lãng phí cơ hội tốt nhất để cứu người một cách vô ích. Bây giờ tinh lực trong triều đều tập trung vào cuộc chiến giữa hai vị hoàng tử. Ngoại trừ Bắc Chấn Vương phủ cùng Lý phủ, dường như không ai quan tâm đến hai người kia sống chết ra sao. Ngày hôm sau khi thư được đưa ra ngoài, Bắc Chấn Vương phủ lần lượt nhận được những bức thư thăm hỏi của các phủ trạch trong cung cũng phái người tặng đồ an ủi. Số tiền biếu này, mang hàm ý là những bạch bao tang lễ đưa trước. Đa số đều cảm thấy người chắc chắn không còn nữa, mong nữ quyến hai phủ nén bi thương, thu xếp tang lễ. Dù cho không vớt được thi thể, nhưng về sau cũng phải làm một ngôi mộ đàng hoàng, để du hồn còn có chỗ dựa dẫm. Thậm chí đám hồ bằng cầu hữu của Hàn Lâm Phong kia còn chẳng biết xấu hổ, viết thư biểu đạt sự thương tiếc đối với Thế Tử Phi. Có lẽ là sợ huynh đệ chết đi đầu bị lạnh, muốn đội cho người chết một cái mũ xanh, trong thư toàn những lời lẽ vô cùng mờ ám. Mấy câu thơ chó má kiểu, ứng thương kiều nhan vô vũ nhuận, đêm mở tây môn nhập cam tuyền, còn có. Có ý hộ hoa cắm giao đài, lại không đào đỏ sái cổ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kém chút nữa là trực tiếp gõ cửa phòng quả phụ nhà thế tử, muốn tự tiến cử giường chiếu, làm ấm chút ổ chăn của huynh đệ đã qua đời. Ngoài những đám mũ xanh này, Tô Hồng Mông cũng nghe tin, chạy tới xem nữ nhi. Sau khi ông ta an ủi nữ nhi, trực tiếp hỏi nàng tiếp theo có dự định gì. Nếu Hàn Lâm Phong chết đuối, đây cũng không coi là hòa ly, nàng trẻ như vậy mà thủ tiếp, nếu tái giá rời khỏi phủ thế tử, ngoài của hồi môn cùng xính lễ lúc trước, kỳ thật có thể lấy thêm chút nhà đất của phủ thế tử ra làm đền bù. Tô Hồng Mông khuyên nàng sớm tính toán, đừng để người bên vương phủ Lương Châu kia đến, khiến nàng khó mà đi. Tô Lạc Vân căn bản không nghĩ đến chuyện chiếm tài sản của phủ thế tử, nghe mấy lời tiểu thương này của phụ thân, không khỏi khẽ nhíu mày. Phụ thân nói gì vậy? Còn chưa có tin tức gì, sao người lại nghĩ ngài ấy không còn nữa? Người không cần đến đây để theo giúp con, một mình con chờ tin tức là được. Tô Hồng Mông có lòng tốt chỉ bảo nữ nhi thấy nàng không nhận lấy cũng đành bất đắc dĩ khoát tay. Lúc trước ta còn nghĩ phúc khí của con tới rồi, không ngờ số mệnh lại thành ra thế này. Ngày khác ta sẽ mời một cao nhân tới sửa lại mệnh cho con. Mệnh này của con quá ương ngạnh, khắc mẫu lại khắc phu, không thay đổi làm sao được. Lần này Tô Lạc Vân không thể nghe nổi nữa, trực tiếp hướng về phía người gác cổng hô. Đi, mời Tô Đại gia ra ngoài, để ngài ấy không bị sát khí trong phủ thế tử ám vào người, lại nói bị cái mệnh ương ngạnh này khắc cho chết. Tô Hồng Mông thấy nữ nhi trở mặt ngược lại không hề so đo với nữ nhi còn tốt tính đứng cười. Được rồi, biết ngươi bây giờ uy phong lắm rồi, ngày xưa ngươi ngày nào cũng khóc nhè, bây giờ thì lời nói tốt xấu gì cũng không nghe không hiểu. Đứa trẻ cứng đầu này, rốt cuộc giống ai đây? Đợi Tô Hồng Mông lầu bầu rời đi, Hương Thảo tới khuyên nàng. Đại cô nương, nơi này lạnh lắm, người nên trở về phòng đợi đi, chỉ cách có mấy bước đường thôi. Người gác cổng mặc dù đã đốt lò, nhưng là chỗ vừa đi vừa về, coi như dù màn có dày cũng không chắn nổi gió, thời gian cuối thu, thời tiết trở nên lạnh lẽo, đại cô nương nếu lại một đêm không ngủ nữa, cảm lạnh sẽ không hay. Lạc Vân kỳ thật đã cảm thấy hơi hơi nhức đầu, nhưng có trở về phòng nàng cũng không nằm xuống được, không bằng ở chỗ này. Đúng lúc đó, con mèo con A Tuyết nhảy vào lòng ngực nàng, cuộn tròn thân thể, nhỏ giọng kêu meo nũng nịu. Những ngày Hàn Lâm Phong rời đi, trong đêm đều là A Tuyết ở đó sưởi ấm chăn của nàng. Nàng vẫn nhớ rõ, bản thân từng tại tiểu viện Tô Gia nói, hy vọng mùa đông có con mèo làm ấm ổ chăn. Chẳng bao lâu, Hàn Lâm Phong liền đưa cho nàng con mèo con này. Trước kia, nàng chưa từng nghĩ quá nhiều, bây giờ lại không thể không nghi ngờ rằng Hàn Lâm Phong đã nghe thấy lời nói bâng quơ của mình. Nàng dường như tới tận bây giờ chưa bao giờ gặp một người tốt với mình như vậy. Vuốt lấy bộ lông dài mềm mại của mèo con, nàng không khỏi nhớ lại từng khoảnh khắc mình cùng thế tử chung đụng. Chẳng hiểu vì sao, càng nhớ là lòng càng chua xót. Nỗi bị thương như chiếc hộp kín chậm rãi chìm xuống bùn sâu, cho đến khi lớp bùn nặng nề phủ lên, cảm giác đau lòng rốt cuộc không thể khóa lại được nữa, một tia sáng lóe lên trong đầu. Không biết là vì chính mình, hay là vì hắn, nàng hiện tại không nghĩ đến những dự định của mình, mà chỉ muốn mau mau tìm hắn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời điểm bản thân đang suy nghĩ miên man thì có người gõ cửa. Người gác cổng xem xét là mama Phục Thị Hồng Vân cô nương ở tiểu viện tử mà Lạc Vân an bài trở về. Theo lời bẩm của bà ta, Hồng Vân cô nương kia đã mang theo tỷ nữ cùng tư trang âm thầm chạy rồi. Tin tức thế tử bị Hồng Thủy cuốn trôi đã truyền đến tai Hoa Khôi Hồng Vân. Mới đầu Hồng Vân cũng ôm chặt hy vọng, ngóng trông thế tử có thể bình an trở về. Nhưng hai ngày sau tiểu tỷ nữ nhắc nhở nàng ta. Nếu thế tử thật sự không trở về, cô nương coi chừng không đi được, bị giữ lại tuẫn táng theo. Vị thế tử này dưới gối không con, hắn đường đường là hoàng tộc, cho dù chết cũng không thể chết một mình. Những vọng tộc quý phủ kia, không biết có cho tuẫn táng không? Mặc dù không đến mức đưa cả chính thê chôn cùng, nhưng chuyện rót độc dược cho Thiota ép hầu tuẫn táng, là có tiền lệ. Hồng Vên nghe tiểu nha hoàn thuật lại bình thường như kể chuyện xong, mồ hôi lạnh ứa ra, phảng phất đã đặt mình vào mộ huyệt, một chút tương tư kia tất cả đã bị dọa cho biến mất hết. Nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy vẫn nên thoát khỏi mối quan hệ với thế tử trước mới ổn thỏa. Dù sao nàng ta là tự mình chuộc thân, không nợ bạc của phủ thế tử. Hơn nữa nếu thế tử có trở về, nàng ta lại tìm tới thế tử là được. Nhiều ngày như vậy, người sáng suốt đều biết thế tử có lẽ ngay cả thi thể cũng không thể tìm về. Trong thâm tâm nàng ta đưa ra quyết định, lập tức cùng tiểu nha hoàn thu dọn tư trang sạch sẽ, thừa dịp ma ma vương phủ phái tử đang ngủ, trong đêm mang theo nha hoàn ngồi lên xe ngựa mới thuê được lập tức lên đường, không biết tìm tới ân nhân ngày xưa nào để nương tựa. Khi Lạc Vân nghe ma ma kể chuyện Hồng Vân đào tẩu, chỉ thở dài, thản nhiên nói. Nàng ta đã tự chuộc thân cho chính mình, đương nhiên có thể ra vào tự do. Chỉ là Lạc Vân lại có chút khó chịu thay Hàn Lâm Phong. Thì ra cái câu chuyện xưa mà Hồng Vân cô nương kia than thở khóc lóc kể lại cũng thật mong manh không chịu nổi. Ban đêm, cảnh quản sự sai người truyền đến cho thế tử phi cái giường nhỏ. Lão quản sự vốn cho rằng thế tử lúc trước cưới cô nương này là chuyện bất đắc dĩ. Thế nhưng mà có đôi khi chuyện lớn xảy ra mới có thể nhìn rõ một người. Cô nương này thật đúng là cô nương tốt, khi cả phủ hỗn loạn tiểu quận chúa hoàng đến độ chỉ khóc lóc, nữ tử trông có vẻ yếu ớt này lại bình ổn đám người, còn nghĩ tới việc liên lạc với Lý Phủ nhanh chóng đưa tin tìm thuyền tìm người. Hiện tại người người đều cho rằng thế tử không còn nữa, khiến lão bộc nhiều năm như ông ta trong lòng cũng không còn hy vọng. Nhưng nữ tử mắt mù này vẫn cứ như vậy, chấp nhất ngồi ở cổng chờ. Đây không phải là giả vờ giả vịt cho người ta nhìn, trong đôi mắt mờ mịt của nàng đều tràn ngập lo nghĩ, khuôn mặt từng ngày càng tiều tụy đi. Lão quản sự biết nàng thật lòng quan tâm thế tử. Cưới vợ không nói đến xấu đẹp, ít nhất không thể thờ ơ, lạnh nhạt. Cảnh quản sự cho tới bây giờ mới từ tận đáy lòng tán thành vị thế tử phi xuất thân không cao này. Chỉ là thế tử mặc dù cưới được một nữ nhân tốt nhưng lại không có phúc khí an ổn sinh sống, hiện tại không biết đã trôi dạt về phương nào. Nghĩ đến đây, ông ta cũng nhịn không được mà nghẹn ngào CS4i nước mắt, dùng ống tay áo lau đi rồi lại thở dài, rồi để thế tử phi nghỉ ngơi trên giường nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông ta còn tỉ mỉ bảo nội nhân lấy thêm hai cái chăn bông, còn có chậu than đem tới, để phòng khi thế tử phi bị lạnh. Thế là, Lạc Vân đã ở chỗ gác cổng hai ngày. Thời gian chậm rãi trôi đi, trái tim Lạc Vân cũng dần nguội lạnh. Đã qua lâu như vậy vẫn không hề có tin tức gì, tình hình thế này e rằng là giữ nhiều lành ít. Bây giờ hy vọng xa vời duy nhất chỉ là tìm được thi thể. Nàng không mong trong phần mộ trống rỗng kia chỉ có những chiếc áo choàng nhiễm bột phấn dung tục. Người đời có lẽ sẽ không bao giờ biết nam nhân một mặt son phấn, nhìn như không có việc gì kia, hoàn toàn không phải là Hàn Lâm Phong thật sự. Nam nhân đỉnh thiên lập địa đó chỉ đang trầm mình dưới vực sâu không thấy đáy, chờ đợi ngày chứng tỏ bản thân mình. Cứ giày vò trong đêm khuya như thế, Lạc Vân ôm lấy mèo con trong ngực, tay nắm lấy phiến trúc khắc thơ Hàn Lâm Phong khắc cho nàng, ngồi dựa trên chiếc giường nhỏ ngơ ngác thất thần. Đến nửa đêm, nàng rơi vào hỗn độn mơ hồ. Nhưng khi nhắm mắt lại, hồn phách phiêu tán ra xa, nhất thời mộng cảnh vỡ thành từng mảnh nhỏ, có người chợt xa chợt gần gọi nàng A Vân. Ngay lúc nàng đang nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa cửa phủ truyền đến thanh âm hỗn tạp, dường như có rất nhiều xe ngựa đang đi tới. Đáng tiếc mí mắt của nàng quá nặng, không thể mở mắt ra nổi. Cho đến khi nàng nghe thấy có người tức giận hét lên một tiếng, lại giống như có thứ gì đang bị đạp nát, Tô Lạc Vân mới ngồi dậy, nhanh chóng gọi người. Hương Thảo, mai đi xem trước cửa rốt cuộc là người nào. Hương Thảo mở mở màng màng rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, vội vàng khoác áo đứng dậy xem xét, nhưng vừa mới vén chiếc rèm bông dày lên thì đỉnh đầu đụng phải người tới, bị dọa đến hét lên một tiếng. Tô Lạc Vân không nhìn thấy, chỉ có thể chật vật hỏi. Hương Thảo, sao thế? Ngay lúc đó, một bàn tay vuốt lấy mặt nàng, đồng thời một thanh âm như mơ vang lên. A Vân, ta trở về rồi đây. Tô Lạc Vân nghe xong thì sững sờ, trong hơi thở của nàng không có mùi vị quen thuộc của nam nhân kia, chỉ có mùi nước tanh tưởi và mùi mồ hôi khó ngửi. Nhưng giọng nói thì rõ ràng, nàng đột ngột đưa tay nắm lấy cổ tay của người kia, mò mẫm cánh tay, muốn xác định xem mình có phải đang nằm mơ hay không. Người kia dứt khoát ngồi xổm ở bên giường, kéo tay nàng sờ lên gò má, lông mày của mình, đồng thời ôn nhu nói. A Vân, thật sự là ta còn sống. Tô Lạc Vân hít một hơi lạnh lẽo, sau đó lại thả lỏng, kích động ôm lấy cổ người đó, nức nở nói. Th yêu ta ép còn nghĩ, sẽ không được gặp lại ngài nữa. Đây là lần đầu tiên nhím nhỏ chủ động ôm ấp yêu thương, Hàn Lâm Phong mấy ngày mấy đêm không tắm rửa khẽ cười khổ, nếu có thể, hắn thật sự hy vọng chính mình sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một chút, không cô phụ cái ôm này. May mắn nàng nhìn không thấy, nếu không dáng vẻ râu ria xồm xoàm, tóc dính đầy bùn đất này nhất định sẽ hù đến nàng. Nhà đầu Hương Thảo kia vừa rồi bị dọa không nhẹ, sau khi hét lên một tiếng, trợn mắt ngã ngửa. Xem ra nàng ta nhất định nghĩ rằng nửa đêm gặp phải oan hồn, quỷ nước tìm đến. Một thị nữ khác ở bên cạnh sau khi kinh hỉ ngây người, luống cuống tay chân ấn huyệt nhân trung, rót trà lạnh của Hương Thảo. Sau khi Lạc Vân kích động, người ngửi thấy mùi nước tanh trên người nam nhân tựa hồ càng nồng nặc. Nhưng nàng không để ý tới nó, trực tiếp hỏi Hàn Lâm Phong, những ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Hàn Lâm Phong trả lời, ngoài cửa lần lượt truyền đến tiếng bước chân, sau đó là một giọng nói thô kệch quen thuộc. Nhà đầu nhà con, vậy mà dám âm thầm thành hôn, chuyện lớn như vậy, sao lại không nói với cữu cữu? Thì ra cùng Hàn Lâm Phong trở về, còn có cữu cữu của Lạc Vân, Hồ Tuyết Túng. Tiếp đến, dưới sự giải thích rõ ràng của hai người, Lạc Vân cũng coi như biết được toàn cảnh sự việc. Thì ra thời điểm trước khi đê vỡ, Hàn Lâm Phong đi theo Lý Quy Điền đại nhân chỗ đê nổ một khoảng cách. Nhờ đó mà lúc bị bất ngờ đột kích, Hàn Lâm Phong có chút thời gian để chuẩn bị, lúc này hắn cởi đai lưng ra kéo theo Lý Quy Điền ôm lấy một tấm ván gỗ gần nhất đang trôi nổi trên mặt xa ao. Sau đó hắn dùng đai lưng cột tay của hai người vào ván gỗ. Cũng nhờ hành động này của hắn mới giúp hai người khó khăn thoát khỏi nguy hiểm lúc bị đột kích. Vốn dĩ Hàn Lâm Phong đang nhìn ở một góc con đê, lúc ấy thừa dịp sóng nước đang đầy tuôn, hắn báo lấy một tảng đá nhô ra, ở đó tránh được lần đá sập đầu tiên. Nhưng sóng lớn đánh tới, người căn bản thân bất do kỹ, giữ vững không được mấy lần, liền bị sóng lớn cuốn đi. Cũng may mạng hai người chưa đến lúc tuyệt, mặc dù Lý đại nhân bị sóng đánh đến chỗ cọc gỗ, xương đùi bị gãy, nhưng không gặp phải vết thương chí mạng. Hàn Lâm Phong cũng chỉ bị nhánh cây quẹt làm bị thương cánh tay trái mà thôi. Chờ con sóng dịu đi một chút, hai người bám lấy ván gỗ đã bị đưa tới hạ du, nếu cứ tiếp tục trôi về phía trước, sẽ tiến ra cửa biển. Hàn Lâm Phong dựa vào thể chất cường tráng, tìm cơ hội bấu víu vào một cây đại thụ bị ngập một nửa trong nước, tóm lấy Lý đại nhân đang chịu đau đớn bám vào cái cây cũng coi như vững chắc này. Mấy ngày kế tiếp là màn đánh cờ giữa ý chí của con người và khốn cảnh. Trong bán kính 100 dặm vùng biển mênh mông, căn bản không nhìn thấy nóc nhà nào, dường như cũng không có cứu viện, dựa theo lộ trình bọn hắn trôi nổi mà tính, đã sớm ra khỏi huyện Ngạn. lúc không chờ được cứu viện, cơn khát khiến người ta không chịu nổi. Lý Đại Nhân định uống nước sông, nhưng Hàn Lâm Phong lại ngăn cản không cho cơn hồng thủy này bất ngờ, ban đầu chết đuổi không ít người và súc, đây chính là thời điểm ôn dịch thịnh hành, uống một ngụm nước này, chỉ sợ hậu hoạn vô tân. Cuối cùng, Hàn Lâm Phong lợi dụng cây cỏ trôi nổi trên mặt nước, đan với thắt lưng của mình thành một cái thòng lọng, bắt được một con ngỗng lớn đang bơi trên mặt nước. Sau khi bẻ gãy cổ của nó, hắn cùng Lý Đại Nhân ăn lông ở lỗ, dựa vào máu của ngỗng sống để giải khát. Sau đó trong vài ngày, phàm có con gia cầm gia súc nào ngang qua cơ hồ không thể may mắn thoát khỏi, đều bị Hàn Lâm Phong bắt đi. Cũng nhờ Hàn Lâm Phong có thân thủ cao cường, hai người mới không chết đói. Nhưng Lý Đại Nhân đã bị thương, người này ngoài thường đã quen sống trong an nhàn su y gờ sư y gờ, bỗng nhiên bị đẩy vào chỗ tuyệt cảnh này, thật sự nội tâm sụp đổ. Thời gian dần trôi, Lý Quy Điền dường như chịu không nổi, mấy lần không thèm ôm lấy cái cây nữa. May mắn Hàn Lâm Phong kịp tóm lấy áo của ông ta, rồi lại thành thơi châm chọc khiêu khích một phen, đáp lễ lại mấy câu Lý Đại Nhân bình thường hay mắng hắn là ham rượu ham ăn, nhờ đó mới kích động được ý chí sinh tồn của Lý Điện Nhân, khó khăn lắm mới chờ được thuyền đến cứu viện. Nói đến, bọn hắn kịp thời được cứu vớt là nhờ đến bức thơ xin giúp đỡ của Tô Lạc Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cữu cữu Hồ Tuyết Tùng sau khi nhận được thư của cháu gái, lập tức liên lạc với mọi người, ngoại trừ một số quân thuyền, phần lớn y điều động là thuyền hàng cùng bè trúc. Tùng lưới bốn phía tìm tới hai ngày, mới giải cứu được hai người chịu khổ nhiều ngày dưới lòng sông rộng lớn. Trải nghiệm này thật đúng là ly kỳ, nếu không phải Hồ Tuyết Tùng tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tưởng tượng được hai người này rốt cuộc bằng cách nào mà sống sót được. Khi nhìn thấy trên cái cây kia có một nam nhân thân hình cao lớn cường tráng đang cười trần, gương mặt bẩn thỉu kia không có chút tuyệt vọng bối rối nào, thậm chí còn từ xa mỉm cười ôm quyền thăm hỏi y, còn vị Lý Đại Nhân kia, bởi vì bị thương nên sốt cao, thần trí có chút không tỉnh táo, bị Hàn Lâm Phong dùng dây cỏ trói lại trên cây như trẻ con, không cho ông ta mất lực rơi xuống. Trên cây còn treo hai tấm da lông động vật, theo lời nam nhân kia nói, là từ thi động vật hắn vớt được, dùng châm gài tóc lột ra, dùng để chống lạnh cho cả hai. Lúc này đang là trời đông giá rớt, dù đang ở phía nam, vào đêm cũng vô cùng lạnh, nếu nhịn thêm một ngày, Lý Đại Nhân kia ước chừng không thể kéo dài thêm được nữa. Về phần nam nhân cường tráng tóc tai bù xù kia, giống như một con sói cô độc, nếu như không có người đến cứu, có lẽ hắn vẫn có thể nghĩ ra cách sống sót chăng. Đây là lần đầu tiên Hồ Tuyết Tùng gặp gỡ cháu rể của mình. Lúc trước khi nghe tin Lạc Vân gả cho một kẻ nổi danh ăn chơi ở kinh thành, trong lòng thật sự quay cuồng, lại thêm hai ngày qua nghe người ta đồn đãi về hôn sự của hai người cũng tức giận đến hốc mắt muốn nổ tung. Hồ Tuyết Tùng thậm chí nghĩ, nếu như người kia đúng là không nhịn nổi cưỡng đoạt Lạc Vân, thì không bằng nhân cơ hội này chơi chết hắn, cũng tốt hơn đến hắn hủy hoại cháu gái mình. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến thế tử bù nhìn trong truyền thuyết có thể sống sót trong tuyệt cảnh như vậy, Hồ Tuyết Tùng hoàn toàn xô đẩy thành kiến lúc trước của mình. Hàn Lâm Phong, không hề giống suy tưởng của y rằng hắn sẽ khóc đến nước mắt nước mũi uất ức không ra gì chút nào. Nam nhân này, không nói những cái khác chỉ riêng phần bình tĩnh can đảm này, tuyệt đối không phải vật trong ao, hoàn toàn xứng với cháu gái của y, bởi vì sự người nhà nhớ mong, Hàn Lâm Phong không cùng Lý Đại Nhân ngồi xe ngựa trở về, mà trèo lên con ngựa dịch trạm, một đường phong trần mệt mỏi, về phủ thế tử trước. Hồ Tuyết Tùng nhắc nhở hắn không cần vội vàng như thế, nên tắm rửa sạch sẽ đã. Nhưng Hàn Lâm Phong lại không chút do dự nói, nếu ta không nhanh trở về A Vân sẽ lo lắng. Điều đó khiến cữu cữu nhẹ gật đầu, xem ra thế tử này không chỉ là một kẻ kiên cường, mà còn để Lạc Vân ở trong lòng. Kỳ thật có mấy lời, Hàn Lâm Phong không định nói với Hồ gia cữu cữu. Trên đoạn đường này, kỳ thật trong lòng của hắn có chút mơ hồ, hắn sợ nữ tử kia đã gói ghém xong hành lý, ngay sau khi nhận được tin hắn chết sẽ dọn dẹp sạch sẽ, nhanh chóng rời phủ. Dù sao nàng không chỉ một lần nói rõ với hắn, bọn họ chỉ là phu thê tạm thời, vậy nếu như hắn không còn nữa, cuộc mua bán này sẽ giải tán, liệu có thể tin rằng nàng sẽ chờ đợi mình hay không? Thế là một đường hắn chạy tới, cũng là một đường thấp thỏm, có đôi khi nghĩ đến nữ nhân không tim không phổi kia đã chạy mất thì nghiến răng nghiến lợi, dùng lực quất mấy lần roi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả hắn đi đường qua ngày đêm, vọt đến cửa phủ thế tử, vừa vào cổng lớn liền đem tâm sự nặng nề hỏi người gác cổng. Thế tử phi, đã rời đi chưa? Người gác cổng kia còn đang mơ màng ở cửa phủ, nhìn thấy thế tử đột nhiên giống quỷ nước thái độ giận dữ nhìn mình chằm chằm, gã hoảng hốt không nghe rõ, chỉ nghe thấy. Đã rời đi chưa? Nghĩ rằng thế tử nghe thấy chuyện hoa khôi Hồng Vân đang nuôi dưỡng ở ngoại trạch chạy trốn nên tức giận. Thế là người gác cổng gật đầu nói. Đi rồi, đã sớm thu dọn hành lý, dẫn theo nha hoàn lén lút trốn đi rồi. Hàn Lâm Phong mặc dù một sáng đã lường trước có thể như vậy, nhưng uất khí trong lòng vẫn không tan, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét, nâng lên một cước đạp cái ghế bên cạnh tan nát. Kết quả, vừa đạp xong cái ghế, hắn liền nghe thấy ở sau cánh cửa giường như có tiếng nói chuyện quen thuộc. Hắn sững sốt một chút, chần chừ vén rèm cửa lên, không ngờ rằng, nữ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc kia đang quấn chăn ôm lấy mèo con, buồn ngủ, mơ màng ngồi trên giường nhỏ. Một khắc này, cảm xúc chuyển biến quá nhanh, Hàn Lâm Phong thậm chí có chút mềm nhũn, trong tiếng thét chói tai của Hương Thảo nhịn không được vung rèm ra. Về sau hắn nghe cảnh quản sự nói, sau khi nàng cùng Lý Công Tử bôn ba vận động binh lính cứu nạn, đã một mực ngồi ở cửa chờ tin tức. Khuôn mặt thanh lệ vài đêm mất ngủ trở nên tiều tụy, đáy mắt xanh đen làm đau lòng người, hai gò má vất vả gầy gò đi. Nàng đang lo lắng cho hắn, muốn biết an nguy của hắn trước tiên. Lúc phát hiện ra điểm này, trong lòng Hàn Lâm Phong như bắn pháo hoa trong đêm, lòng tràn đầy sán lạn. Nhưng lúc Lạc Vân lấy lại tinh thần, nàng cũng giật mình phát hiện Hàn Lâm Phong đúng là quá thối đi. Lạc Vân nhanh chóng đẩy hắn ra, phân phó nha hoàn chuẩn bị nước nóng, bảo nam nhân thối hoặc tắm rửa cho sạch sẽ. Mặt khác tổ yến nhân sâm trên bếp cũng được đun nhừ lên, để thế tử bồi bổ thân thể tốt một chút. Hết chương 54, cách chương.